Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Hồi 205. Cùng lúc đó, Tần Tàng cũng trợ giúp cho Thiên Mục Điệp toàn lực thôi động thần thông Thiên Mục. Ngay trong khoảnh khắc mà ma cấm chấn động trong nháy mắt, thần sắc Tần Tàng hơi thay đổi. Trên nét mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngay ở lối vào của hạp cốc, ở trên một vách đá cứng rắn, tinh mịn, được bao phủ dày đặc bởi cổ cấm. Trừ chỗ đó ra, những chỗ khác dường như đều trống rỗng không có gì. Đây chính là một trong những chỗ mà Bạch đã đề cập tới. Thiên Mục Điệp cũng đã phát hiện ra một tia ba động từ chỗ đó phát ra. Mặc dù nó cực kỳ nhỏ bé, khó phát hiện. Dường như nó là một cái hư ảnh hình vuông nhỏ nhắn tinh xảo, lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như Tần Tàng không được Bạch nhắc nhở từ trước, thì cho dù hắn có thiên mục thần thông cũng khó mà phát hiện ra tia ba động này. Kỳ trùng sở dĩ trần quý là bởi vì bản mệnh thần thông của chúng vượt trội hơn rất nhiều so với linh trùng bình thường. Chúng thường có năng lực vượt qua tu vi của chúng. Nếu như để cho Thiên Mục Điệp đột phá đệ tam biến hậu kỳ, thậm chí nó còn có thể khám phá ra được ẩn nặc thuật của cường giả nguyên anh cảnh. Sau khi nhận được sự hỗ trợ của Tần Tang, uy lực thần thông thiên mục của Thiên Mục Điệp tăng nhiều, không kém hơn đệ tam biến hậu kỳ là bao. Nếu thực sự có người ôm cây đợi thỏ phục kích hắn ở đó, chỉ có tổ sư nguyên anh cảnh mới có thể ẩn giấu như thế hoàn mỹ. Thậm chí có khả năng tu vi của người đó còn cao hơn so với tưởng tượng của Tần Tang nữa. Tâm trạng của Tần Tang đột nhiên trở nên trầm trọng hơn. Trong nháy mắt sau đó, tất cả mọi thứ đều trở lại với trạng thái bình thường. Ở cửa vào của hạp cốc, một thân ảnh ngồi xếp bằng im lặng trong bóng tối như một lão tăng nhập định. Người này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Mưu lão ma đã dùng kế nghi binh để thoát thân trước đó. Sau đó, hắn lại tiếp tục ngựa không dừng vó đi tới Tử Vũ Tuyệt Địa. Hơn nữa, còn phát hiện ra dấu vết có người đã đến hạp cốc này trước đó. Người mà chính hắn muốn tìm lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, hắn còn xuyên qua được cấm chế của cửu u ma hỏa, tiến vào quỷ địa thần bí kia. Mưu lão ma không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Nếu hắn động tác nhanh hơn một chút nữa, hắn thậm chí còn có thể tóm được đối phương rồi. Nhưng hiện tại, hắn lại phải mai phục ở ngoài này, ôm cây đợi thỏ. Vừa rồi, Mưu lão ma vẫn luôn quan sát động tĩnh của những cường giả nguyên anh cảnh khác. Sau khi phát hiện ra những người này không có biểu hiện gì đặc biệt, điều này chứng tỏ rằng người vừa tiến vào quỷ địa kia rất có thể chỉ là một tu sĩ kết đan cảnh. Trừ phi có lão gia hỏa nào cũng giống như hắn, dùng một loại thủ đoạn đặc biệt nào đó để thoát thân, từ đó đến đây sớm hơn hắn một bước. Điều này làm cho Mưu lão ma có chút đắn đo, chần chờ. Đây chính là cửu u ma hỏa mà ngay cả hắn hay hầu hết những tu sĩ nguyên anh cảnh hậu kỳ đều cảm thấy sợ hãi. Từ xưa đến nay, chưa từng có một người nào đã từng tiến vào quỷ địa. Chỉ là một tên tu sĩ kết đan cảnh nhỏ nhoi lại có thể làm được việc này. Điều đó thật sự không thể nào mà tin nổi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định bay ra linh trận ở bên ngoài hạp cốc, chuẩn bị chờ cho đến khi người đó ra ngoài, sau đó ra tay công kích phủ đầu. Sau khi phát hiện ra ba động nhỏ bé phát ra từ ma cấm, Mưu lão ma nhíu mày một phen, ánh mắt lập tức thay đổi, quét mắt quan sát ma hỏa và quỷ địa, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Lúc này, Tần Tàng và Bạch đã bay ngược vào sâu trong quỷ vụ. Xem ra người đã phát hiện ra điều gì đó, chắc không cần phải tìm đến chân thân của tên kia thì ngươi mới tin tưởng ta đâu nhỉ. Bạch chiếm giữ nhục thân của Phi Thiên Dạ Xoa, nhếch miệng lên cười. Tại một nơi âm u như quỷ địa, nụ cười của hắn thật sự làm cho người ta thấy rợn tóc gáy. Như thế cũng đủ rồi. Thần sắc của Tần Tàng cực kỳ khác thường, không biết hắn đang suy tư điều gì. Sau đó đột nhiên hắn lại nhìn chăm chú vào đôi mắt của Bạch rồi nói: ta có thể chắc chắn một điều rằng, khi ta mới đến đây, Nơi đó không có bất kỳ điều gì dị thường. Ta cũng nhận ra ngươi và đám oan hồn này cũng rất sợ ma hỏa. Ma cấm tạo ra với mục đích kiềm chế các ngươi. Các ngươi cũng không có khả năng động tay động chân ở bên ngoài quỷ địa. Nếu không, các ngươi có thể đã rời khỏi nơi này từ lâu. Vẽ vời thêm chuyện, làm cho tên kia cảnh giác. Tình cảnh của ta càng nguy hiểm hơn. Trên mặt của Bạch lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra ngươi cũng là một người thông minh. Hiện tại ta và ngươi có thể bàn chuyện giao dịch được rồi. Khoan đã. Tần Tàng khoát tay nói. Người này không thể nào tiến tới nơi này cùng một lúc với ta. Như vậy chắc chắn vấn đề là từ nơi này mà ra. Ngươi vẫn luôn bị vây khốn ở quỷ địa. Chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy hắn đâu nhỉ. Ngươi còn biết thứ gì về hắn nữa không? Hắn có tu vi như thế nào? Không sai, người này không phải là lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Lần trước sau khi ngươi rời khỏi đây không lâu, hắn lại tới một lần nữa. Còn thực lực của hắn thì... Bạch lâm vào hồi ức, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong những người đã từng tới nơi này, người mạnh nhất có tu vi là Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Hắn cũng đã từng để lộ khí tức tu vi của mình. Có vẻ như hắn yếu hơn Nguyên Anh cảnh hậu kỳ một chút. Tu vi gần với Nguyên Anh cảnh hậu kỳ sao? Tần Tàng nghe vậy giật mình. Xem ra suy đoán trước đó của hắn là đúng. Người đang phục kích hắn có tu vi ít nhất là Nguyên Anh cảnh trung kỳ. Nếu như đối đầu với một vị Nguyên Anh sơ kỳ, dựa vào dịch lôi thuật cùng đủ loại thủ đoạn khác, ở địa phương đặc thù như Tử Vũ tuyệt địa, thì có lẽ còn có chút hy vọng sống. Nhưng đứng trước vị cao thủ hàng đầu, tu vi gần với ma chủ hay tông chủ Thiên Đạo Tông đang canh giữ ở bên ngoài ma hỏa, Tần Tàng không tài nào nghĩ ra cách làm sao để trốn thoát ngay dưới mí mắt đối phương. Lần trước ta rời khỏi đây, sau đó hắn mới tới. Nói như vậy, rất có thể là lúc đó hắn đã phát hiện ra vết tích mà ta để lại. Người này thật sự kiên nhẫn, bỏ ra mấy chục năm để ôm cây đợi thỏ. Sắc mặt Tần Tàng âm u, ngẩng đầu lên. Chắc là hắn ta đã để mắt tới bảo vật bên trong quỷ địa rồi. Bạch cười nhạo một tiếng. Trừ cái đó ra thì còn có thể là mục đích gì chứ? Chẳng phải là lúc đó ngươi cũng cho là bên trong ma cấm có dấu cổ bảo à? Bao năm qua không biết đã có bao nhiêu tu sĩ thử đột phá ma cấm, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Nếu không ta có thể thoát khỏi lồng giam từ lâu rồi. Ai mà ngờ được đây chẳng qua chỉ là một vùng đất chết bị ma cấm phòng bế, một nơi chỉ có cô hồn dã quỷ cùng hài cốt vương đầy đất. Người chuẩn bị giao dịch với ta, chẳng lẽ người có biện pháp dối trên lừa dưới đưa ta ra ngoài? Tần Tàng mở miệng hỏi. Không sai. Bạch thấy cuối cùng Tần Tàng cũng chịu bàn chuyện chính sự, vội vàng nói. Không chỉ đưa ngươi ra ngoài, ta cũng sẽ rời khỏi đây cùng với ngươi, cho nên ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Tần Tàng hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói. Ngươi có thể rời khỏi quỷ địa ư? Mặc dù tu vi của tại hạ hơi thấp, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít da lông. Ma cấm ở chỗ này vô cùng quỷ dị. Nếu như ta đoán không nhầm, mục đích của ngươi bày ra ma cấm ở chung quanh quỷ địa hẳn là muốn vây chết các ngươi chỗ này, vĩnh viễn không được siêu sinh, đúng không? Sau khi đạo hữu chiếm giữ thân xác của Phi Thiên Dạ Xoa thì không sợ ma cấm phòng ấn nữa à? Thật ra tại hạ có thể thử giúp ngươi thoát thân, nhưng vạn nhất đạo hữu kích thích hung huy của ma cấm, chỉ sợ ta và ngươi sẽ bị ma hỏa đốt thành tro bụi ngay tại chỗ. Bạch yên lặng trong chốc lát rồi thản nhiên nói. Xem ra đạo hữu cũng có vài phần thành tựu trên cấm chế đạo. Chẳng qua ma cấm đã bị 5 tháng làm cho hao mòn, uy năng kém xa lúc trước. Đạo hữu có thể nhìn ra cũng không có gì kỳ lạ. Không sai, ta chưa hoàn toàn dung hợp cùng thân xác này. Tuy có đạo hữu ra tay bảo vệ, nhưng vẫn không có cách nào tránh khỏi gông xiềng. Cho nên, trước tiên ta phải nhìn xem pháp bảo đạo hữu dùng để thao túng ma hỏa. Bạch hơi dừng lại, hai hàng lông mày Tần Tàng cau lại. Chần chờ một lát xong, tay áo hất lên, ba cây ma phiên nhỏ nhắn tinh xảo xoay vòng bay ra. Bởi vì hắn chưa hề thôi động chân nguyên nên cửu ma hỏa cũng không hiện ra. Chính là bảo vật này. Nhìn thấy ma phiên, tinh quang trong hai mắt Bạch tỏa sáng rực rỡ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ma hỏa bị phong ấn bên trong bảo vật này phải không? Khí thế của ba cây ma phiên này liên kết với nhau, có thể bố trí thành đại trận. Vừa rồi cái cán dài màu đen mà ngươi lấy ra cực kỳ giống với cán cờ của bảo vật này. Có phải chuẩn bị thu thập ma hỏa, luyện chế nhiều ma phiên hơn hay không? Tần Tàng yên lặng một lát nói. Nhãn lực của đạo hữu thật tốt. Không sai, ta trở lại quỷ địa chính là muốn tế luyện bảo vật này. Giờ phút này, không có gì cần phải giấu giếm nữa. Tần Tàng đem ý định luyện chế tinh hồn tơ, thu lấy cửu ma hỏa, trùng luyện ma phiên. Nói đơn giản một lần, cuối cùng trên mặt lộ ra biểu cảm cười như không cười. Xem ra oan hồn bên trong quỷ địa khi còn sống có lẽ đều là cố nhân của đạo hữu. Đạo hữu sẽ không ngăn cản tại hạ luyện chế tinh hồn tơ chứ? Nghe thấy lời này, Bạch không trả lời. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như phóng hết tầm mắt qua vạn cổ, xuyên thấu cả dòng sông, thời gian dài đằng đẵng. Vừa rồi ta đã từng nói, là vì một chấp niệm nên mới ở trong quỷ địa tối tăm không có ánh mặt trời này thủ vững đến tận ngày nay. Người có biết đó là chấp niệm gì không? Không đợi Tần Tang trả lời, Bạch buồn bã nói. Đây là chấp niệm, cũng là lời thề. Tất cả ký ức của ta đều đã mục nát, quên luôn bản thân mình là ai. Chỉ có lời thề này, từ đầu đến cuối ghi khắc, chưa từng có giây phút nào quên mất, là ký ức duy nhất còn sót lại của ta. Nói xong, Bạch quay đầu nhìn vào sâu trong quỷ địa. Nơi đó quỷ vụ như biển, bạch cốt thành núi. Oan hồn đánh mất linh trí quên bản thân, ngơ ngơ ngác ngác bị ma cấm vây khốn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta muốn đánh vỡ ma cấm, để bọn họ được giải thoát, đưa bọn họ tiến vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Bạch nhìn về hướng Tần Tang, ánh mắt trầm tĩnh, nói năng có khí phách. Tần Tang bình tĩnh nhìn người này, thần sắc sát thi đã quá quen thuộc. Lúc này dường như đang lấp lánh hào quang không gì sánh bằng. Một lời thề trải qua vô số năm tháng, chống đỡ hắn trụ vững cho tới hôm nay, chịu đựng cô độc cùng tuyệt vọng, chờ đợi một cơ hội, có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Thế gian thật sự có luân hồi sao? Tần Tàng vô thức hỏi ra một vấn đề đã khiến hắn nghi hoặc rất lâu, quen mắt nhìn chung quanh núi xương. Cho dù thật sự có luân hồi, linh tính của bọn họ cũng đã biến mất từ lâu. Làm sao có thể chuyển thế đầu thai? Phong ấn ma cấm mở ra, có lẽ khả năng cao là sẽ biến thành cô hồn dã quỷ dù đáng trên thế gian à. Trên mặt Bạch lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu cười khổ. Không biết nữa, có lẽ khi ta còn sống lập lời thề này cũng chỉ để cầu được an tâm đi. Ta chỉ biết bên trong quỷ địa có một đại trận độ hóa vong hồn. Có thể là ta khi còn sống lưu lại, có thể độ hóa bọn họ hay không, chỉ có thể xem ý trời. Lời thề là ta thủ vững đến nay vẫn còn ý nghĩa. Chỉ có hoàn thành lời thề, ta mới có thể đi tìm kiếm bản thân mình. Nói như vậy, đạo hữu là muốn ngăn cản ta luyện chế tinh hồn tơ sao? Tần Tàng nhắm lại hai mắt, lóe ra quang mang nguy hiểm. Bạch lắc đầu. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Ta sẽ không ngăn cản ngươi, bởi vì chỉ khi để ngươi luyện chế ma phiên mới có thể giúp ta hoàn thành lời thề. Chẳng qua bí pháp luyện chế tinh hồn tơ có lẽ cần cải biến một chút, chỉ là sẽ rườm rà hơn một ít so với trước đó. Ở đây vong hồn vô số, đạo hữu không cần đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần từ trên thân mỗi vong hồn rút ra một sợi hồn khí dùng để luyện bảo cũng thừa sức. Nghe được những lời này của Bạch, Tần Tang suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt hòa hoãn lại, hơi gật đầu nói. Đề nghị này của đạo hữu hình như có thể thực hiện được, chỉ là sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Nhưng nếu đạo hữu có thể giúp ta trói buộc vong hồn, lệnh cho bọn chúng thành thật để ta rút hồn khí, tốc độ hẳn là sẽ không chậm trễ bao nhiêu. Bạch nghe vậy thì cực kỳ vui mừng. Chắc chắn tại hạ sẽ dốc hết sức tương trợ. Tần Tang nhìn hắn một cái, cười ha ha. Đạo hữu đừng nên vui mừng quá sớm. Nói lâu như vậy, còn chưa nói đến chính sự. Rốt cuộc thì ngươi muốn ta làm gì? Điều kiện giao dịch là gì? Việc đạo hữu phải làm rất đơn giản. Năm tháng trôi qua, ma cấm xuất hiện nhiều kẽ hở. Tại hạ hy vọng, lúc đạo hữu thu lấy ma hỏa, bắt đầu từ những vị trí đặc biệt, từ đó làm suy yếu uy lực của ma cấm. Bạch tăng tốc độ nói, nhanh chóng giải thích. Tiếp đó, ta sẽ thôi động đại trận, cưỡng chế đánh sâu vào ma cấm, độ hóa vong hồn. Ma cấm vừa vỡ, quỷ vụ ứ động ở chỗ này sẽ bùng nổ ra theo, chồng chất lên nhau. Thành thế tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Người bên ngoài cũng sẽ lọt vào dư âm xung kích cực kỳ mạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, không rảnh quan tâm chuyện khác. Chúng ta có thể thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Tiếp theo, Bạch lại giải thích kỹ càng với Tần Tang về mưu đồ của hắn. Thì ra ma hỏa không chỉ phong tỏa cửa cốc, mà là trải rộng toàn bộ ma cấm. Đã vậy thì sẽ có thể lặng lẽ luyện thành 18 ma phiên. Sau khi nghe xong, trên mặt Tần Tang lộ ra vẻ suy tư. Hắn vốn còn đang lo lắng, không có cách nào để che giấu động tĩnh gây ra trong thời gian thu cửu u ma hỏa, sợ sẽ kinh động kẻ địch ở bên ngoài. Xem như điều kiện, cho ta giúp đạo hữu bỏ qua truy binh. An toàn xong, ta muốn đạo hữu cởi bỏ ấn ký thần hồn trong cơ thể luyện thi, để thân thể này hoàn toàn thuộc về tại hạ. Bạch trầm giọng nói ra. Tần Tang nghe vậy thì nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Người này tuy là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, nhưng dù sao tu vi còn chưa khôi phục. Cởi bỏ ấn ký thần hồn trong cơ thể phi thiên dạ xoa cũng phải phí chút sức lực. Đây chính là thứ mà đạo hữu gọi là giao dịch. Giúp ta bỏ qua truy binh, chẳng lẽ đạo hữu lại có dũng khí lộ diện trước mặt người kia? Việc này vốn là người và ta cũng có lợi, sao phải nói quang minh chính đại như vậy? Đạo hữu không có tổn thất gì, không chỉ thoát khỏi lồng chim, hoàn thành lời thề, mà còn thu hoạch được một thân xác mạnh mẽ. Từ đây rồng vào biển lớn, tiêu diêu tự tại. Ngược lại là tại hạ, giúp người cởi bỏ ma cấm, độ hóa vong hồn, còn phải tổn thất phi thiên dạ xoa, hào phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới luyện thành. Tần Tang khịt mũi coi thường với điều kiện của Bạch, trầm giọng nói, đạo hữu vì một câu lời thề lại giữ vững trong cô tịch, tại hạ bội phục, nhưng điều kiện này tại hạ không thể đồng ý. Bạch nhíu mày. Mặc dù ta còn chưa luyện hóa hết nguyên thần còn sót lại trong cỗ luyện thi này, nhưng vì lo lắng hồn phách bản thân sẽ tiêu tán, mấy chục năm qua đều ngày đêm tế luyện, hồn phách cũng đã nhục thân khó mà phân chia. Nếu cưỡng ép phân chia, tại hạ không những sẽ đại thương nguyên khí, mà chỉ sợ cuộc đời này cũng sẽ không có hy vọng khôi phục, cũng không nói đến tìm kiếm bản thân. Huống hồ cho dù ta trả nó cho đạo hữu, thì đây chẳng qua cũng chỉ là một cỗ luyện thi kết đan sơ kỳ mà thôi. Với tu vi hiện nay của đạo hữu, cũng không phải vật quan trọng gì. Đạo hữu hà tất chấp nhất chút được mất này? Tần Tang chỉ là lắc đầu không đồng ý. Hắn kính nể Bạch, nhưng hắn sẽ không làm người tiêu tiền như nước. Tần Tang rất rõ ràng, Bạch có thể ôn tồn thương lượng với mình. Nguyên nhân căn bản là kiêng kỵ thực lực hắn. Nếu bản thân không có luyện thi cùng song đầu hống, không có dịch lôi thuật có thể uy hiếp đến đạo thuật và tính mạng của Bạch, Bạch sẽ còn nhẹ giọng khuyên bảo hắn như bây giờ hay không? Khả năng lớn là đối phương sẽ bắt Tần Tang trước, ép buộc hắn đồng ý với tất cả các điều kiện. Nhiều nhất là trong lòng Bạch còn có chút nhân nghĩa, sẽ lưu lại cho Tần Tang một cái mạng nhỏ. Hiện tại, quyền chủ động đang ở trong tay Tần Tang, hoàn toàn là nhờ vào thực lực mạnh mẽ của bản thân mà tranh thủ được. Nếu không phải bên ngoài có cường địch rình mò, Bạch đã sớm là bại tướng dưới tay hắn rồi. Làm sao còn cho Bạch có cơ hội ra điều kiện nữa? Hay là đạo hữu lấy ra chút thành ý để nói chuyện đi? Tần Tang thản nhiên nói. Bạch đang chăm chú nhìn Tần Tang, mặt mũi tràn đầy vẻ âm u. Bên ngoài có đại địch là Nguyên Anh trông coi. Gia hỏa này còn có thể mặt không đổi sắc bàn điều kiện với mình. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ở kết đan kỳ đã có được một thân thần thông như vậy, mạnh mẽ trấn áp mình, ép mình mở miệng nhận thua, làm sao có thể là kẻ vớ vẩn được chứ? Bạch có ý bác bỏ Tần Tang, nhưng nghĩ đến lần này có thể là cơ hội duy nhất trong đời, không thể có người thứ hai có khả năng thao túng ma hỏa tiến vào nữa. Mà bản thân cho dù một lần nữa thu hoạch được thân xác, thọ mệnh cũng có hạn, chắc chắn không chống đỡ được đến một ngày mà cấm tự tàn rã. Ngoài ra còn có một điểm là Bạch không nói rõ. Hắn đã thử không biết bao nhiêu lần đều không thể phá giải nguyên thần cùng ấn ký thần hồn Tần Tang lưu lại trong cơ thể luyện thi. Nguyên thần luyện thi cùng ấn ký thần hồn không tiêu tán, hồn linh Bạch không thể dung hợp hoàn mỹ cùng với thân xác, tu vi lâm vào đình trệ, không có cách nào tiếp tục tăng cao đột phá Nguyên Anh kỳ. Tuy hắn là một luồng cô hồn còn sót lại của người cổ tiên, nhưng nhục thân hư thối, nguyên thần suy bại, ký ức mục nát, thứ giành được lại là thân xác luyện thi, chỉ có thể đi theo thi đạo. Tu vi không phải nói khôi phục liền khôi phục, cũng phải tu luyện từng chút một, không quá khác biệt so với những tu sĩ khác, tương đương với việc mệnh môn của mình bị đối phương nắm trong tay. Tần Tang không tỏ thái độ giải thích khiến Bạch càng thêm dao động bất định, hoài nghi có lẽ người này đã nhận ra mệnh môn bị người khác nắm trong tay. Bạch không nhịn được mà có chút nhụt chí, thở dài. Ta có thể đồng ý ngươi thêm một điều kiện, chỉ cần ngươi giúp ta luyện hóa nguyên thần còn sót lại trong cơ thể luyện thi. Trong đoạn thời gian này, ta sẽ luôn đi theo bên cạnh ngươi, đảm nhận vai trò làm tay chân cho ngươi, hẳn là có thể bù đắp tổn thất luyện thi cho ngươi, đúng không? Nhưng sau khi ta hoàn toàn khôi phục, ngươi không thể ngăn cản ta rời đi. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ lấy tâm ma phát thệ, ta bị ép chuyển sang tu thi đạo. Ngươi hẳn phải biết, lời thề tâm ma trói buộc đối với quỷ tu chúng ta có lực trấn nhiếp lớn đến cỡ nào. Ta tuyệt không có dũng khí chống lại. Trong lòng Tần Tang hơi có suy nghĩ, không ngờ là Bạch sẽ đưa ra điều kiện này. Sau khi rời khỏi quỷ địa, Bạch không có cách nào thao túng quỷ vụ, thực lực tổn thất rất lớn, nhưng vẫn không thấp hơn tu sĩ kết đan kỳ đỉnh phong. Có được Bạch đi theo, lực chiến của mình sẽ tăng lên nhiều. Nhìn toàn bộ kết đan kỳ đồng đạo bằng nửa con mắt cũng không phải một câu nói cuồng vọng. Đáng tiếc Bạch không thể đồng ý, luôn bị mình trói buộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, tốc độ tăng cấp tu vi của hắn còn nhanh hơn cả mình. Kết anh, hóa thần cũng không phải là việc khó đi. Lai lịch của Bạch không thể coi thường, tiềm lực tương lai không thể đo lường. Nhân vật như vậy, Tần Tang vốn nên tận lực giao hảo mới đúng, nhưng hắn lại một mực, một lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Lần này đã hoàn toàn chọc giận Bạch. Thật ra đi theo Tần Tang cũng không phải là không thể chấp nhận được. Thương Hải Tang Điền, Bạch vẫn luôn bị nhốt quỷ địa, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Đi theo bên cạnh Tần Tang, vừa luyện hóa nhục thân, vừa chậm rãi hiểu rõ thế giới bên ngoài. Chờ thời cơ chín muồi, sau đó sẽ tách ra khỏi Tần Tang, đi tìm lại ký ức đã thất lạc của bản thân, cũng coi là dày dặn kinh nghiệm. Không nghĩ tới sẽ bị Tần Tang cự tuyệt thêm một lần nữa. Hắn cố nén nộ khí, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, cười lạnh nói: tại hạ tự mình đi theo còn chưa đủ, đạo hữu thật đúng là lòng tham không đáy, rốt cục thì ngươi muốn cái gì? Tần Tang lộ ra một chút trầm ngâm, mắt sáng lên, ngừng giọng nói: vong hồn bên trong quỷ địa đâu chỉ ngàn vạn, nhưng chỉ có một mình linh hồn đạo hữu là không mê muội. Đạo hữu không cảm thấy có một chút kỳ quặc hay sao? Thời gian đạo hữu bị nhốt, chỉ sợ phải dùng vạn năm để tính toán, đúng không? Khi còn sống, cho dù tu vi có cao, công pháp có đứng đầu, cũng không thể làm cho một luồng cô hồn như đạo hữu kiên trì đến tận bây giờ. Đạo hữu tuyệt đối đừng nói là ý chí của người đủ kiên định, có thể triệt tiêu sức mạnh mài mòn của năm tháng. Tần Tang bỗng dưng hét lớn, nhìn chăm chăm vào Bạch, hai mắt ép hỏi: Sắc mặt Bạch cứng đờ, thần sắc biến đổi thất thường, cuối cùng cười khổ một tiếng nói: "Thật ra đạo hữu đã đoán được đi, thế gian còn có bảo vật gì có thể làm cho hồn phách không tán, linh tính không mơ hồ chứ?" Dưỡng hồn mộc. Đồng tử Tần Tang co rụt cực mạnh, thất thanh hô lên: "Trong tay người thật sự có dưỡng hồn mộc?" Dưỡng hồn mộc, một trong thập đại thần mộc, có thần hiệu quả ôn dưỡng thần hồn, tăng cường nguyên thần. Cũng chỉ có bảo vật này mới có thể khiến Bạch thủ vững đến nay. Cho dù như Bạch, cũng chỉ còn có một luồng cô hồn, kéo dài hơi tàn. Có thể thấy được thời gian hắn bị nhốt lâu đến mức nào. Sau khi nhìn thấy tàn hồn của Bạch, trong lòng Tần Tang đã có mấy phần suy đoán mơ hồ. Nhưng hắn vẫn luôn ẩn nhẫn không bộc phát, lạnh nhạt nhìn Bạch biểu diễn, cuối cùng phơi bày chân tướng. Bạch nhất định là bất phàm, đã không có đại thù sinh tử. Với Tần Tang, tính cách thì sẽ không quá so đo được mất, thậm chí có thể sẽ chủ động cùng Bạch giao hảo, kết một mối thiện duyên. Chỉ có dưỡng hồn mộc mới có thể làm cho Tần Tang thất thố như vậy, không tiếc tất cả. Tu vi Tần Tang đình trệ, vốn chỉ có mảnh vỡ vô gian huyết tang bên trong vô nhai cốc ở Tiểu Hàn Vực mới có thể giúp hắn. Không ngờ lại gặp được dưỡng hồn mộc. Người muốn có dưỡng hồn mộc? Trên mặt Bạch hiện ra nụ cười mỉm, trên dưới dò xét Tần Tang. Xem ra dưỡng hồn mộc mới là mục đích thật sự của ngươi. Ngươi biết giá trị của bảo vật này sao? Bảo vật này là thứ duy nhất khi ta còn sống lưu lại. Nó có trợ giúp vô cùng lớn đối với quỷ tu chúng ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy dưỡng hồn mộc ra để cầu sống ư? Tần Tang im lặng chốc lát nói: Xem ra đạo hữu bị nhốt bên trong ma cấm, không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Nơi này đã biến thành một bí cảnh, mấy chục năm mở một lần, chỉ lúc đó mới có cơ hội tiến vào. Vì bên trong bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, không biết tại sao hung thú lại bị ảnh hưởng rất lớn, đánh mất thần trí. Không thiếu đại tu sĩ thành danh bị nhốt ở thất sát điện, sau đó chưa từng xuất hiện lại. Còn có đủ loại dấu hiệu quỷ dị khác. Đây là lý do hiện tại tất cả mọi người không dám mở lại sau khi bí cảnh đóng lại. Đạo hữu lại có thể an ổn ở trong quỷ địa đến tận bây giờ, là ngoại lệ duy nhất mà tại hạ nhìn thấy. Chẳng lẽ ma cấm có thể tránh xa ảnh hưởng của thất sát điện? Có lẽ tại hạ không cần nóng lòng rời đi, ở lại ma cấm mấy chục năm, chờ đến lần sau thất sát điện mở rồi mới đi. Người kia còn có dũng khí vẫn luôn chặn ở bên ngoài cửa hay sao? Nụ cười trên mặt Bạch cứng đờ. Ý vị uy hiếp trong lời nói của Tần Tang hết sức rõ ràng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đánh cược bên trong ma cấm không bị ảnh hưởng, có thể để hắn an ổn, đợi đến lần sau thất sát điện mở cửa. Người đang lấy tiền đô của bản thân ra đánh cược. Thân thể người rất mạnh, tạo nghệ luyện thể lại không kém hơn tu vi. Chắc hẳn công pháp mà ngươi sở tu có lai lịch bất phàm, có thể hướng thẳng đến tiền đạo. Nơi này quỷ tu vô biên, ngươi có dũng khí ở lại đây mấy chục năm. Cho dù nguyên thần không việc gì, nhục thân tỷ lệ lớn là sẽ không kiên trì nổi, bị quỷ vụ gặm nhấm, chỉ có thể chuyển tu thi quỷ đạo. Vì một vật ngoài thân đáng giá sao? Bạch nhìn chằm chằm vào Tần Tang, mở miệng khuyên nhủ. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này tàn nhẫn đến mức cái gì cũng dám làm. Tần Tang đột nhiên nở nụ cười, suy nghĩ nói: Đạo hữu, người có biết tại hạ vì kết đan mà đã từng liều lĩnh chủ động tiến vào thi đạo? Chỉ là về sau cơ duyên xảo hợp lấy lại chính đồ, ngược lại trong hoàn cảnh khốn khó một lần đã kết đan. Nghe được lời nói, trong mắt Bạch lóe qua vẻ kinh ngạc, nhận biết về Tần Tang lại sâu một tầng. Huống chi dưỡng hồn mộc đối với tại hạ mà nói cũng không phải là vật ngoài thân. Mi tâm Tần Tang lóe lên, ô mộc kiếm thoáng cái đã xuất hiện lơ lửng ở giữa hai người. Thanh kiếm này tên là ô mộc kiếm, chính là pháp bảo bản mệnh của tại hạ, cùng tu vi cùng một nhịp thở. Bảo vật này có đặc thù, cần dùng hợp linh mộc để trưởng thành. Bây giờ cũng chỉ có linh mộc đẳng cấp như thập đại thần mộc mới có thể tiếp tục tăng cao. Tu vi của tại hạ cũng vì vậy mà đình trệ nhiều năm. Dưỡng hồn mộc ngay trước mặt, đổi lại đạo hữu, ngươi sẽ từ bỏ loại cơ hội này sao? Tần Tàng biết ở lại trong quỷ địa sẽ rất nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cá chết lưới rách cùng với Bạch. Tần Tàng là pháp thể song tu, thân mang công pháp đỉnh tiêm của hai tộc. Nếu bị quỷ vụ ăn mòn, cưỡng ép phải chuyển tu thi quỷ đạo, tổn thất quá lớn. Hơn nữa trên người hắn cũng không có loại công pháp đỉnh tiêm này. Cho nên Tần Tàng dứt khoát để lộ ô mộc kiếm, là muốn nói cho Bạch biết dưỡng hồn mộc là đồ vật hắn nhất định phải tranh. Dưỡng hồn mộc là chỉ bảo đối với tu sĩ quỷ đạo, nhưng hiện tại đạo hữu không cần ỷ lại bảo vật này đúng không? Sau khi có được tự do, với năng lực của đạo hữu, nói không chừng có thể tìm tới biện pháp trở lại thân thể con người. Tần Tàng nói lời khuyên bảo. Thấy Bạch nhìn chăm chăm ô mộc kiếm, thần sắc có chút quái dị. Thấy vậy, có suy nghĩ thoáng qua trong lòng Tần Tàng, vội vàng hỏi: đạo hữu nhớ ra được điều gì sao? Bạch là tàn hồn cổ tu, chẳng lẽ nhìn thấy ô mộc kiếm thì liên tưởng đến bí mật gì chăng? Tần Tàng chủ động vận chuyển nguyên thần dưỡng kiếm chương, thôi động ô mộc kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện từng vòng kiếm quang xanh mát lấp lóe không ngừng, hiện ra cho Bạch nhìn. Bạch đột nhiên kinh hô một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường, trong ánh mắt khẩn trương của Tần Tàng nói: vô gian huyết tang, bây giờ ta mới nhìn ra, món pháp bảo này của ngươi là dùng vô gian huyết tang luyện thành ư? Chính là vô gian huyết tang. Tần Tàng còn tưởng rằng Bạch nhìn ra lai lịch của công pháp, không khỏi có chút thất vọng, hỏi dò: ký ức của đạo hữu khôi phục rồi sao? Bạch lắc đầu, ngữ khí mang theo mấy phần kinh hỉ: không đâu, có lẽ vì trong tay ta có dưỡng hồn mộc, tiềm thức sẽ liên tưởng đến đồ vật tương quan. Nhìn đến thanh kiếm này, trong tần hồn đột nhiên xuất hiện bốn chữ vô gian huyết tang. Xem ra ký ức của ta có khả năng khôi phục. Ta hiểu rồi, khó trách pháp bảo bản mệnh của ngươi không có cách nào tăng cao được. Vô gian huyết tang chính là chí uế chi mộc trên thế gian, nổi danh cùng dưỡng hồn mộc. Trừ phi là linh vật đỉnh cấp có thể chống cự được sức gặm nhấm của uế mộc, nếu không thì không thể tế luyện chung với vô gian huyết tang, sẽ bị ô uế, linh tính hoàn toàn biến mất. Ngươi đúng là phúc duyên thâm hậu, ngay cả vô gian huyết tang cũng có thể đạt được. Không dám nhận, tại hạ chỉ lấy được một mảnh linh mộc nhỏ nhỏ mà thôi. Lúc trước mừng rỡ như điên, tự cho là cơ duyên, không ngờ phúc này lại ẩn chứa tai họa. Tần Tàng giải thích một câu xong, nhịn không được tiếp tục truy vấn Bạch. Nói như vậy, đạo hữu chỉ cần gặp qua đồ vật khi còn sống hiểu rõ, sẽ có thể nhớ lại một phần ký ức sao? Cũng chưa chắc. Giọng điệu của Bạch biến đổi, thần sắc cũng không mấy lạc quan. Ta chỉ còn một sợi tàn hồn, cho dù khôi phục, tối đa chỉ có một phần ký ức rất nhỏ. Hơn nữa, phần lớn trong đó đều là râu ria, tìm về bản thân sao mà khó quá. Vô gian huyết tang cũng như vậy. Lúc còn sống, chắc chắn ta phải hiểu biết về nó rất sâu. Bây giờ chỉ nhớ lại những thứ da lông này. Nói xong, Bạch xoa trán im lặng một lát, ngẩng đầu lên nói: đạo hữu nói không sai, việc quan hệ đến đại đạo của bản thân, đổi thành tại hạ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Thần sắc Tần Tàng hơi thay đổi. Ý đạo hữu là... xem ra tại hạ chỉ có thể lấy dưỡng hồn mộc ra làm tiền mua mạng, đúng không? Bạch cười khổ một tiếng. Việc này đã vượt ngoài dự tính của Tần Tàng. Đối phương vậy mà lại gọn gàng linh hoạt đồng ý với điều kiện của hắn. Tần Tàng nghe vậy không nhịn được mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng. Không thể nghi ngờ gì, đây chính là kết cục mọi người đều vui vẻ. Bạch nhắc nhở Tần Tàng không nên vui mừng quá sớm. Ta không thể trực tiếp giao dưỡng hồn mộc cho đạo hữu. Người và ta quy ước ba điều, lập lời thề tâm ma. Sau khi giúp ta phá vỡ ma cấm, độ hóa vong hồn xong, ta mới có thể đưa bảo vật này cho ngươi. Sau này ngươi nhất định phải dốc toàn lực giúp ta luyện hóa thân thể này, không được ra tay với ta. Hình như Bạch đã sớm có suy tính, tốc độ nói rất nhanh, đưa ra một lời thề tâm ma không có bất kỳ kẽ hở nào. Tần Tang đắn đo một lúc lâu, giọng điệu hơi khựng lại nói: không phải là vạn bất đắc dĩ, tại hạ cũng không muốn làm kẻ địch của đạo hữu. Tại hạ có thể dựa theo lời thề này, lấy tâm ma mà thề. Thậm chí sau này, lúc đạo hữu tìm kiếm bản thân gặp phải phiền phức, nói không chừng tại hạ cũng có thể giúp được vài điều. Nhưng mà chắc là đạo hữu cũng nên để ta nhìn thấy dưỡng hồn mộc trước, xác nhận lại một chút. Tần Tang không sợ lập lời thề tâm ma, nhưng cũng sẽ không vi phạm lời mình đã hứa hẹn. Không có vấn đề gì, tại hạ sẽ nhớ kỹ những lời bây giờ đạo hữu nói. Bạch sảng khoái gật gật đầu, giả hoạt cười một tiếng, há to miệng, một cỗ thi khí từ trong miệng phun ra, bên trong hình như đang bọc lấy thứ gì đó. Sau khi rơi xuống lòng bàn tay Bạch thì biến thành một đoạn gỗ mục đen nhánh to cỡ cánh tay, dài gần nửa xích. Chính là dưỡng hồn mộc, mà ở trong cơ thể Bạch vẫn còn giấu một đoạn dưỡng hồn mộc không kém bao nhiêu. Hình như hắn đã dự đoán trước được tình huống này, sớm chia dưỡng hồn mộc thành hai đoạn. Hai mắt Tần Tang dựng thẳng, nhìn chăm chăm vào dưỡng hồn mộc. Toàn thân dưỡng hồn mộc đen nhánh, khắp nơi đều có lỗ nhỏ, giống như là một khối gỗ mục bị côn trùng đục rỗng. Trước đó Tần Tang từng nhìn thấy ghi chép trong sách cổ, hình dạng tự nhiên của dưỡng hồn mộc chính là như vậy. Ở bên ngoài dưỡng hồn mộc có một tầng thanh quang yếu ớt sáng lóng lánh, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy được. Ngay cả thần hồn dường như cũng được trấn an. Đó chính là hồn quang chỉ có ở dưỡng hồn mộc. Lớn vậy cơ à? Tâm thần Tần Tang chấn động, cực kỳ kinh ngạc, vui mừng. Hắn đoạt được vô gian huyết tang ở hang ổ của thôn, chỉ là một miếng mỏng đã làm cho pháp khí của hắn tăng tới phẩm giai pháp bảo. Nếu có thể luyện hóa khối dưỡng hồn mộc này, ô mộc kiếm có thể tăng lên tới trình độ gì chứ? Chẳng lẽ có thể tiến cấp thành linh bảo hay sao? Một khối dưỡng hồn mộc lớn như vậy nhất định có thể chống lại sự ăn mòn của vô gian huyết tang. Nghĩ lại cũng rất bình thường. Nếu như dưỡng hồn mộc quá nhỏ, uy năng hồn quang không đủ, chỉ sợ tàn hồn của Bạch cũng không có thể kiên trì lâu như vậy. Tần Tang liếc nhìn một chút, hoài nghi người này có thể lấy dưỡng hồn mộc ra một cách thành thật như vậy hay không. Chẳng qua, cho dù Bạch có giấu bớt linh mộc, hắn cũng không muốn truy hỏi đến cùng. Bởi vì cái gọi là thấy đủ thì thôi, không cần lòng tham không đáy. Từng này dưỡng hồn mộc cũng đủ để ô mộc kiếm của hắn tăng lên tới một cấp độ khó có thể tưởng tượng được, ngang dọc tu tiên giới hiện nay. Điều quan trọng hơn chính là tu vi của hắn sẽ không bị hạn chế nữa, đã là kinh hỉ vô cùng lớn lao. Không cần phải bức ép nữa. Vạn nhất ép Bạch liều chết hủy đi dưỡng hồn mộc, cá chết lưới rách với hắn, ngược lại thì đúng là không hay. Bạch vẫn luôn bí mật quan sát sắc mặt Tần Tang, chạm phải ánh mắt Tần Tang, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhưng thấy thần sắc Tần Tang vẫn bình thường, cũng không từng bước ép sát. Nhìn chăm chăm Tần Tang một lát, Bạch giơ dưỡng hồn mộc lên nói: đạo hữu thấy rồi đó, hồn quang của bảo vật này không làm giả được. Đương nhiên cũng không thể đưa hết toàn bộ khối dưỡng hồn mộc này cho đạo hữu được. Tại hạ cũng phải để lại một phần, phụ trợ tu hành. Nói xong Bạch do dự một chút, ngón tay chỉ vào dưỡng hồn mộc, ý nói chia đều với Tần Tang. Sau một phen có kẻ mặc cả, Bạch bày tỏ giới hạn cuối cùng của hắn là ít nhất phải để lại một phần tư. Tần Tang suy nghĩ một lát xong chậm rãi gật đầu: cứ vậy theo lời đạo hữu nói đi. Nhưng nghe nói dưỡng hồn mộc đặc điểm so sánh với những linh mộc khác, không thể sức lực chặt đứt, nhất định phải thận trọng, nếu không sẽ tổn hại đến uy năng của linh mộc. Bạch tự tin nói: đạo hữu yên tâm, tại hạ và khối dưỡng hồn mộc này sớm chiều ở chung, từ lâu đã hiểu rõ nó như lòng bàn tay. Huống hồ, nói dưỡng hồn mộc dễ vỡ thì chỉ là so với thập đại thần mộc mà thôi. Chỉ cần đủ cẩn thận, chắc chắn sẽ không tổn thương linh mộc. Nếu đạo hữu đã đồng ý, bây giờ ta sẽ phân chia thần mộc. Nói xong, Bạch đặt một bàn tay khác lên phía trên dưỡng hồn mộc. Thi khí từ trong hai bàn tay phun trào, hóa thành vô số phù văn phức tạp. Sau một hồi vặn vẹo thì biến thành một mũi nhọn thi khí mỏng như cánh ve. Mũi nhọn thi khí khẽ rung lên, hạ xuống vị trí mà Bạch mới chỉ hồi nãy từ từ cắt tới. Hình như mũi nhọn thi khí có thể lưu chuyển, không hề có một tiếng động, hòa văn chảy xuôi theo dưỡng hồn mộc, từng chút cắt rời linh mộc. Động tác của Bạch cực kỳ thận trọng. Tần Tang đứng ngoài quan sát cũng không nhịn được mà có chút khẩn trương. Một lúc lâu sau, Bạch đã thành công cắt dưỡng hồn mộc thành hai đoạn. Khoảnh khắc thành công, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến khi rời khỏi quỷ địa, khối dưỡng hồn mộc này sẽ là của đạo hữu. Nếu như đạo hữu không yên tâm về đại hạ, cứ để lại cấm chế ở bên trong cũng không sao. Bạch khẽ mỉm cười nói. Tần Tang không chút khách khí đánh ra mấy luồng cấm chế lên trên dưỡng hồn mộc, phong ấn bảo vật này lại. Bạch không để ý, thu hồi dưỡng hồn mộc, nét mặt có chút vội vàng nói. Chúng ta bàn điều kiện đã, lãng phí không ít thời gian. Thời gian bí cảnh mở cửa có hạn, chúng ta mau hành động đi. Ta không muốn ở lại đây nữa, dù chỉ một khắc. Tại hạ lại cảm thấy không tính là lãng phí đâu. Chỉ có như này, người và ta mới có thể tin tưởng lẫn nhau, chân thành hợp tác. Tần Tang cười ha hả, trở bàn tay lấy cán cờ ma phiên ra, nói với Bạch. Đạo hữu đi dẫn vong hồn tới đây đi. Bây giờ ta sẽ bắt đầu luyện chế tinh hồn tơ. Chờ đến khi luyện thành ma phiên, thì có thể đi thu thập ma hỏa. Vậy thì tốt, ta đi đánh thức vong hồn. Tiếp theo làm phiền đạo hữu rồi. Bóng dáng Bạch lóe lên, độn nhập vào quỷ vụ. Không bao lâu sau, chỉ nghe từ sâu trong quỷ vụ truyền đến một hồi tiếng quỷ khóc ô ô. Tiếp theo quỷ vụ liền rung chuyển. Bên trong hiện ra vô số hư ảnh, cảnh tượng có chút kinh người. Tần Tang khoanh chân ngồi bên trên núi xương, trong tay cầm một cái cán cờ hơi hơi lay động. Chờ Bạch dẫn vong hồn tới, hai người liếc nhau. Tiếp theo bàn tay Bạch vung lên, thao túng quỷ vụ trói chặt vong hồn lại, để Tần Tang chuyên tâm hấp thu hồn khí trên thân chúng. Tần Tang yên lặng thôi động bí thuật, ngón tay gảy nhẹ, đánh ra từng trận phủ văn, rơi lên thân một loạt vong hồn trước mặt. Vong hồn rối loạn tưng bừng. Sắc mặt Bạch trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Quỷ vụ đột nhiên ép xuống, nặng tựa ngàn cân, đè lên thân đám vong hồn. Toàn bộ đám vong hồn lại thành thành thật thật đứng yên tại chỗ, chờ đợi Tần Tang thi pháp. Trong khoảnh khắc bí thuật hoàn thành, một luồng hồn khí tinh thuần bay ra từ trong thân những vong hồn này, tụ tập về phía Tần Tang. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.